Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 63, 32 giây. Địa ngục cùng thiên đường. Cuộc tranh tài này tình huống vô cùng đơn giản. Bất kể là đối với Rykard vẫn là đối với Tony Đan tới nói. Đều là như vậy, không có quá nhiều tính toán cùng phức tạp nhiều biến chiến thuật. Thế cuộc phi thường sáng tỏ Barcelona cần muốn tiến công, cần ở sân khách ghi bàn. Hơn nữa nhất định phải thắng được cuộc tranh tài này. Như vậy bọn họ mới có thể đạt được thăng cấp tư cách. Theo đạo lý nói Nottingham Forest không, một bại bởi Barcelona, cũng có thể bảo đảm bọn họ tiến vào tứ kết. Nhưng điều này hiển nhiên không phù hợp Đan tính cách. Ôm loại tâm thái này đội bóng cuối cùng nhất định đều bị chết rất thảm. Hắn đã từng là fan bóng đá Trung Quốc. Chuyện như vậy ở Trung Quốc đội trên người phát sinh số lần quá nhiều. Đều thành khuôn sáo cũ không thể lại khuôn sáo cũ kiểu đoạn. Vì lẽ đó Nottingham Forest nhiệm vụ cũng rất đơn giản, không tiếc bất cứ giá nào thắng được cuộc tranh tài này. Thăng cấp tứ kết, đây là Barcelona khách cuộc tranh tài. Rykard nhưng không có lựa chọn phòng thủ phản công quyền lực. Hắn biết Đan nhất định sẽ ở chính mình sân nhà bảo thủ. Dùng hắn am hiểu nhất phòng thủ phản công tới đối phó chính mình. Dụ dỗ Barcelona ép đi ra tấn công. Sau đó tùy thời đánh lén. Huấn luyện viên Hà Lan trong lòng rõ ràng địa rất. Có thể thì có biện pháp gì đây? Bây giờ quyền lựa chọn có thể không ở trong tay hắn. Hiệp một sân nhà thất bại đã đem hắn bước đến tuyệt cảnh tấn công có thể sẽ chết. Nhưng không tấn công nhất định chết. Ở City Stadium che ngợp bầu trời từ không ngừng nghỉ suỵt thanh cùng chửi rủa trong tiếng. Barcelona có chút bi tráng đối với Forest khung thành triển khai điên cuồng tấn công. Quyền chủ động ở Nottingham Forest trong tay. Đan để đội bóng không chút hoang mang đến vững chắc phòng thủ. Sau đó tùy thời phản kích. Mấy năm qua này, bất kể là lúc nào, hắn đều không hề từ bỏ ở đội bóng bên trong dựng nên phòng thủ để yêu cầu. Rất nhiều thời khắc mấu chốt, yêu cầu này truyền vào cứu đội bóng của hắn, cũng cứu hắn. Hắn đương nhiên thích xem tấn công bóng đá, xem đối công, xem sao hỏa đụng địa cầu giống như thi đấu. Nhưng đó là bởi vì hắn là fan bóng đá. Hiện tại hắn là huấn luyện viên trưởng. Hắn cần vì chính mình đội bóng phụ trách, vì là những người chống đỡ hắn cổ động viên phụ trách. Hắn không có giáo sư Wenger địa tài hoa, để các cầu thủ đánh ra đẹp đẽ phối hợp, còn có thể thắng bóng. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tối công danh lợi lộc phương thức đến thắng trận. Gánh vác thế nào bêu danh hắn mới không để ý đây. Hắn xưa nay liền không phải một cái lưu ý người khác nói cái gì người. Phòng thủ phản công. Trước tiên vững chắc phòng thủ. Phòng thủ là tấn công cơ sở. Thật giống như xây nhà muốn đánh nền đất như thế. Không có phòng thủ hòa đàm tấn công. Đạo lý như vậy kỳ thực rất đơn giản. Nhưng vì cái gì trên thế giới chính là có nhiều người như vậy không hiểu đây. Các cổ động viên không hiểu cũng là thôi. Huấn luyện viên trưởng không thể không lý giải chứ. Barcelona mấy năm qua dựa vào tấn công một lần nữa quật khởi sau khi Rykard tựa hồ liền đã quên phòng thủ. Đại đa số thời điểm chúng ta nhìn thấy Barcelona giữa sân một cái phòng thủ hình trái đất viên đều không có. Bọn họ thời điểm tranh tài chiến thuật luôn dựa vào chính mình mạnh mẽ tấn công trước tiên đánh tiến vào mấy cái bóng, làm cho đối phương cấp tốc đánh mất đấu trí. Đón lấy thi đấu liền rơi vào bọn họ quỹ đạo. Bọn họ mạnh mẽ tấn công cùng hoa lệ ngôi sao bóng đá đội hình có thể để cho đại đa số đội bóng ở đối mặt bọn họ thời điểm đánh mất đấu trí. Bó tay chịu trói. Thế nhưng làm Rykard cái kia một bộ bị càng ngày càng nhiều địa đối thủ biết rõ nghiên cứu triệt. Để sau khi hắn phát hiện cái này mùa giải càng về sau đá càng gian nan. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn bộ kia chiến thuật khuyết thiếu biến hóa. Một khi bị đối thủ nghiên cứu triệt để sau khi liền đối mặt nguy hiểm to lớn. Mọi người phát hiện Barcelona cũng không phải đánh đâu thắng đó chiến thần hóa thân. Bọn họ ngôi sao bóng đá tuy nhiều, cũng không có thể bảo đảm làm thường thắng tướng quân. Bọn họ đồng dạng có nhược điểm, đồng dạng có không làm nổi sự tình. càng chí mạng chính là bọn họ phòng thủ cùng Real Madrid so ra cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ cần chiến thuật đối đầu, liền có thể chiến thắng Barcelona. Mùa giải này La Liga tiến vào dưới giữa đoạn lịch thi đấu sau khi Barcelona gặp phải lực cản càng lúc càng lớn. Bọn họ đã từng 10 lần như một tấn công chiến thuật đang đối mặt đối thủ cũ địa thời điểm cũng càng ngày càng không có tác dụng. Rijkaard nhưng không có ý thức được nguy cơ chính đang chậm chậm tới gần hắn cùng đội bóng của hắn. Hắn còn cho rằng Barcelona hiện nay chính đang chính xác trên quỹ đạo cao tốc đi tới đây. Không riêng là hắn, Barcelona, các cầu thủ, các cổ động viên, cao cao tại thượng các đồng sự, đều cho là như thế. Sinh thì lo bệnh hoạn, chết mới yên vui. Lời này đối với tương lai Barcelona phi thường xứng. Không, nên nói như vậy. Lời này đối với trên thế giới có thành công đội bóng đều áp dụng. Đan không cần lo lắng lời này. Chỉ là bởi vì hiện tại Forest hoàn cảnh vẫn còn không tính là yên vui, đây. Phía trước nói đến Barcelona to lớn nhất địa nhược điểm là phòng thủ. Đan ở cuộc tranh tài này bên trong liền muốn đầy đủ lợi dụng điểm này. Cùng tấn công so ra, Nottingham Forest mạnh mẽ nhất trái lại là phòng thủ. Lại này phòng thủ không phải dựa vào một người, hoặc là bốn cái hậu vệ tạo thành hàng hậu vệ làm việc. Forest phòng thủ là toàn thể phòng thủ, mà vừa vặn ngược lại, Barcelona phòng thủ chỉ là bốn cái hậu vệ cùng một cái cửa đem sự tình. Những người khác cũng không chịu trách nhiệm phòng thủ nhiệm vụ. Hiện tại ở chính mình sân nhà, đành để đội bóng co rút lại phòng thủ, đem Barcelona địa tấn công các cầu thủ dẫn ra, sau đó tùy thời đánh phản kích địa sách lược, chính là nhằm vào Barcelona phòng thủ bạc nhược khuyết điểm này. Thuram già rồi, Zambrotta mặc dù là toàn năng, thế nhưng hắn đi tới Barcelona sau khi đến nay đều không có thích ứng Barcelona cùng Tây Ban Nha bóng đá. Valdes biểu hiện chập trùng rất lớn, có lúc một ít không hiểu ra sao dưới đất thấp cấp sai lầm sẽ dễ dàng chôn vùi đội bóng 90 phút nỗ lực, trên hàng hậu vệ duy nhất lấy ra được chỉ có Puyol. Bất đắc dĩ một tay khó vỗ nên kêu. Một cây làm chẳng lên non, đan nhắm vào điểm này. Trên hàng tiền đạo ngoài dự đoán mọi người phái ra Anelka vị này tốc độ hình phản kích tiền đạo. Cùng Van Nistelrooy hợp tác, hy vọng lợi dụng tốc độ của hắn cùng năng lực cá nhân. Đang phản kích bên trong cho Barcelona một đòn chí mạng. Cuộc tranh tài này Van de Vaart thay thế được Arteta thành thủ phát. Đan cũng cần hắn ở tấn công bên trong sút xa cùng tổ chức năng lực. Bên trái vẫn như cũ là Frank Ribery. Bên phải thì lại dùng Aaron Lennon thay đổi Ashley Young. Phòng thủ phương diện, hậu vệ cánh trái Gareth Bale bị càng am hiểu phòng thủ Rutan ban thế cho. Những vị trí khác ứng cử viên bất biến. Barcelona lần lượt đối với Forest phúc địa phát động mãnh liệt thế tiến công. Nottingham Forest ở toàn thể phòng thủ chiến thuật ủng hộ thủ vững. Phần lớn thời điểm tình cảnh trên Barcelona chiếm ưu, nhưng tiếng sấm mưa to chút ít, bọn họ có uy hiếp sút gôn số lần rất ít có thể đếm được. Đúng là Forest ở các hạng kỹ thuật thống kê trên đều ở thế yếu ngoại trừ phạm quy không nhiều mấy. Lần phản kích tương đương có uy hiếp, mỗi lần cũng có thể làm cho Barcelona người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Rijkaard đương nhiên biết như vậy đánh chính mình khung thành gặp rất nguy hiểm. Thế nhưng hắn có biện pháp gì? Học Forest như vậy vững chắc phòng thủ lại tùy thời tấn công. Như vậy Tony Dan nhất định sẽ rất cao hứng. Bởi vì hắn có thể hào không lo lắng tiêu cực thi đấu. Đem thời gian háo xong. Thế hòa đối với Barcelona tới nói chính là thất bại. Quyền chủ động không trong tay Rijkaard. Hiện tại hắn ngoại trừ liều mạng tấn công hy vọng sớm một chút ghi bàn. Phá vỡ cục diện bế tắc chi ngoài ra không có hắn pháp. Phòng thủ không tốt. Được rồi. Chúng ta ném mấy cái bóng. Phía trước liền so với con số này nhiều tiến vào một cái đi. Đến Nottingham trước. Rijkaard cùng Barcelona toàn đội đối với làm sao đối phó Job út phòng thủ làm cẩn thận nghiên. Cứu. Bọn họ thiết suy nghĩ kỹ vài loại phương án đến ứng đối vạn nhất có người bị Job út triệt đề. Đông lại. chính mình phải làm gì. Thế nhưng lần này, Dan không có để Job út đi chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ người kia. Hắn địa nhiệm vụ là tự do hoạt động, nơi nào cần hắn liền đi nơi đó. Nơi nào tình huống nguy hiểm liền đi nơi đó trợ giúp. Ngược lại út thể lực được, chạy trốn nhanh, liền ở hậu trường qua lại chạy trốn. Cũng không sợ hắn thể lực không chống đỡ nổi ngã xuống đất chuột rút. Rycard vốn là muốn cho trước sân Tam xoa kích thông qua nhiều lần đổi tương lai thoát khỏi York. Út, không nghĩ tới Dan để út làm hậu trường phòng thủ người tự do. Để Rycard sách lược hoàn toàn mất đi hiệu lực. Barcelona đối mặt chính là bền chắc như thép phòng thủ. Sẽ không bởi vì bọn họ nhiều lần đổi vị khác nhau ở chỗ nào. Ở đường biên cùng ở trung lộ đối mặt lực lượng phòng thủ đều giống nhau. Đây quả thật là khiến người ta phiền muộn. Tấn công nói trắng ra chính là lợi dụng chính mình chạy chỗ tìm đến đối phương phòng thủ lỗ thủng, sau đó lợi dụng những này lỗ thủng chế tạo sát cơ. Tình huống bây giờ là Barcelona bất kể như thế nào truyền sẻ chạy chỗ. Forest địa phòng thủ liền phảng phất một ngọn núi như thế đứng sừng sững ở đó. Không hề bị lay động. Hiệp một liền ở tình huống như vậy đi đến điểm kết thúc. Không, không điểm số sẽ không để cho trung lập fan bóng đá thỏa mãn. Nhưng có thể để Forest các cổ động viên cao hứng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đàn độ cao tán dương đội bóng phòng thủ. Thế nhưng hắn cũng phải cầu đội bóng tấn công lại tăng thêm sức. Lại có thêm phản kích cơ hội nhất định không thể bỏ qua. Chỉ cần một lần liền có thể muốn Barcelona mạnh. Barcelona bên kia, Rycard đối với đội bóng tấn công không hài lòng lắm. 45 phút, nhiều như vậy cơ hội đều không có ghi bàn. Thực sự là quá có lỗi với Barcelona danh tự này. Hiệp 2 còn phải tăng cường tấn công. Tuyệt đối không thể ở tấn công tiểu tùng dài. Hiện nay Forest vì là chẳng có cái gì cả ghi bàn. Cũng là bởi vì Barcelona địa tấn công đối với bọn họ tạo thành áp lực cực lớn. Để bọn họ không rảnh bận tâm tấn công. Một khi Barcelona ở tấn công trên không thể kéo dài duy trì loại áp lực này. Sẽ cho Forest thừa cơ lợi dụng. Ngược lại hiện tại Barcelona là cưỡi hổ khó xuống. Hiệp 2 sau khi bắt đầu. Forest vẫn là bãi làm ra một bộ thủ vững tư thế tới đón tiếp Barcelona. Barcelona cũng không chút nào muốn thay đổi ý tứ. Tiếp tục tấn công. Theo thời gian trôi đi. Rycard lần thứ hai từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đi tới bên sân. Huyên nháo địa trong sân bóng. Hắn hô cái gì các cầu thủ hầu như đều không nghe được. Hắn đã nếm thử cao giọng nhắc nhở các cầu thủ tiếp tục để lên. Kết quả lập tức bị phả vào mặt suỵt thanh nhấn chìm. Hé miệng ngay cả mình nói cái gì đều không nghe được. Đừng nói những các cầu thủ đó. Hiện tại hắn chỉ có thể thừa dịp bóng chết thời điểm. Đem tới gần ghế huấn luyện viên bên này cầu thủ kéo qua diện thụ cơ nghi. Nếu như chúng ta đem Barcelona tấn công dồn dập. Forest thủ vững không ngã tình huống như thế toán làm một loại cân bằng mà nói. Như vậy toàn cuộc tranh tài phút thứ 68. Sự cân bằng này rốt cục bị đánh vỡ. Barcelona tổ chức một lần chất lượng rất cao tấn công. Bọn họ thông qua liên tục một cước lan truyền. Rốt cục gỡ bỏ Forest cứng rắn không thể phá vỡ hàng phòng thủ. Để nó lộ ra một đạo miệng lớn. Ronaldinho lần thứ hai lấy ra hắn, dương đông kích tây. Giả bộ đột phá. Nhưng ngoài dự đoán mọi người đem bóng đá từ cái kia trong vết nứt truyền đi. Eto cấp tốc khởi động. Hắn ở Forest sau phòng tiến diện nhận được bóng. Forest các cầu thủ còn tưởng rằng Eto việt vị. Nhưng trọng tài biên cũng không có muốn nâng lá cờ ý tứ. Không việt vị, khốn nạn, Dan gấp đến độ ở phía dưới nhảy lên. Job út liều mạng về truy, muốn ngăn cản cái này ghi bàn. Hắn chung quy vẫn là chậm một bước. Eto cướp ở hắn tắc bóng trước lên chân sút gôn. Một khắc đó, Dan địa tâm dơ hầu như ngưng đập. Không riêng là hắn, vào thời khắc ấy, City Stadium suỵt thanh phảng phất đều đình chỉ. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thanh. Con mắt chết nhìn chòng chọc phi hành trên không trung bóng đá. Liền ngay cả Barcelona các cổ động viên. Bất luận là ở hiện trường vẫn là ở Barcelona trong thành. vào giờ phút này cũng không dám nói tầm mắt rời đi bóng đá. Bóng đá từ Eto dưới chân bay lên, lướt qua Job út sạn lại đây lề, lại lướt qua Van de Sa đánh tới bàn tay, trực tiếp bay về phía sau trái đất môn. Muốn ghi bàn sao? Bùm, địa một tiếng. Bóng đá đánh vào xà ngang dưới duyên, đập về phía mặt đất, lại bắn lên đến, bay trở về. Van de Sa đệ nhị phản ứng cực kỳ nhanh, nhảy lên đến hai tay đem không trung bóng đá hái xuống. Này bóng tiến vào vẫn là không tiến vào? Barcelona ăn các cầu thủ ngay lập tức giơ lên cao hai tay nhảy lên đến. Chúc mừng ghi bàn, liền ngay cả Eto đều mở hai tay ra chạy về phía góc cờ nơi. Sau lưng hắn theo tới địa còn có Ronaldinho cùng Messi mọi người. Catalonia bình luận viên không thể chờ đợi được nữa cao giọng hống lên. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L. TV tiếp sóng trên đều đánh ra Barcelona 1-0 Nottingham Forest phụ đề. Nhìn dáng dấp cái này bóng xác thực tiến vào. Thế nhưng, TV màn ảnh bên trong địa Eto trên mặt mừng như điên vẻ mặt đột nhiên đọng lại. Hắn đẩy ra Ronaldinho, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chạm ở bên cạnh bọn họ trọng tài biên. Ghi bàn sau khi, trọng tài biên nên chạy hướng về trung tuyến. Đồng thời trọng tài chính gặp thổi còi đưa ngón tay hướng về bên trong vòng. Lấy đó ghi bàn hữu hiệu. Mà lần này, vừa cắt không chạy, như vậy trọng tài chính ni. Barcelona người quay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Nhưng nhìn thấy gọi bọn họ trái tim ngừng nhảy một màn Nottingham Forest cầu thủ đã đem bóng đá mang tới bên trong vòng. Hiển nhiên chính đang phát huy bọn họ phản công nhanh truyền thống. Trọng tài chính không có ngăn cản loại hành vi này, mà là theo đồng thời ở chạy. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Forest này như thế làm không phạm quy. Hơn nữa Barcelona vừa mới cái kia bóng cũng không có tiến vào. Quion vừa nãy cũng muốn chạy tới chúc mừng. Thế nhưng chạy đến một nửa lại đột nhiên nhìn thấy Van de Sa cầm trong tay địa bóng đá ném về. Trước, Van de Vaart nhận được bóng sau khi lập tức phát động phản công nhanh. Barcelona đội trưởng chạy đến một nửa lại vội vã lùi lại. Đồng thời lớn tiếng bắt chuyện các đồng đội về phòng thủ. Bất đắc dĩ lúc đó sân bóng quá huyên náo loạn. Cách xa ở trước sân góc cờ nơi các đồng đội căn bản không nghe được. Phản ứng mau một chút Barcelona các cầu thủ bắt đầu ném một mặt mê man Eto xoay người về phòng thủ. Van de Vaart đương nhiên biết mình dẫn bóng tốc độ chậm. Ở vào thời điểm này rất bất lợi. Vì lẽ đó hắn không có nhiều mang. Mà là ngựa trên đem bóng đá truyền cho chạy càng nhanh hơn Anelka. À, đây thực sự là không nghĩ tới tình huống. Eto sút gôn cũng không có tạo thành ghi bàn. Trái lại cho Nottingham Forest phản kích địa cơ hội. Bởi vì bóng đá cũng không có ra ngoài. Này không phải bóng chết. Barcelona phiền phức lớn rồi. Bình luận viên nói một điểm đều không sai. Hiện tại Barcelona phiền phức lớn rồi. Bởi vì vừa nãy vội vàng chúc mừng ghi bàn. Hiện tại phần lớn Barcelona cầu thủ đều không ở từng người đến vị trí. Forest phản kích lại phi thường mau lẹ. Hoàn toàn không cho Barcelona người có cơ hội một lần nữa tổ chức cơ hội tiến công. 2-3 lần lan truyền liền đến Anelka dưới chân. Nước Pháp tiền đạo bắt được bóng sau khi liền motor toàn mở. Hướng về Barcelona khung thành chạy như điên. Dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá Quion sau khi Anelka đã tiếp theo vùng cấm. Vandes chỉ có thể bỏ khung thành tấn công. Chuyện kế tiếp liền dễ làm. Anelka làm dáng muốn chuyển bóng. Lừa gạt mở Vandes. Lắc bỏ góc độ sau khi không chút do dự sút gôn. Bóng đá không có bất ngờ phi vào lưới. City Stadium lần này cuối cùng đem suýt thanh dừng lại. Đổi thành hoan hô. Lần này trọng tài chính xác nhận ghi bàn hữu hiệu địa tiếng còi rốt cục hưởng lên. Từ Barcelona người lấy vì bọn họ ghi bàn. Đến Nottingham Forest thật sự ghi bàn. Tất cả những thứ này chuyển hóa chỉ phát sinh ở 32 giây trong lúc đó. Tất cả đến quá nhanh. Quá đột nhiên. Không ít người đều vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Rijkaard vốn là mở hai tay ra nhảy ra ngoài chúc mừng ghi bàn. hiện tại nhưng ôm đầu khó mà tin nổi mà nhìn trong sân phát sinh tất cả. Đan vốn là một mặt ảo não, bây giờ nhưng nhảy rất cao, liên tục hoan hô. Hai vị huấn luyện viên trưởng trước sau chuyển biến rất tốt, nói rõ hai đội bóng vị trí cảnh. Chuyện này, thực sự là quá hí kịch. Ai có thể nghĩ tới Barcelona người là cái kia ghi bàn cao hứng như thế. Cho tới liền là có hay không địa ghi bàn đều không ai đi xác nhận một hồi. Nottingham Forest cũng xác thực giảo hoạt. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Barcelona lưu. Cái này phản công nhanh đánh gọn gàng nhanh chóng. Khiến người ta không lời nào để nói. Barcelona địa người phục hồi tinh thần lại vây nhốt trọng. Tài chính, hướng về hắn kháng nghị. Bọn họ vững tin Eto sút gôn nhất định là ghi bàn. Như vậy là có hay không tiến vào cơ chứ? Cảm tạ phát đạt khoa học kỹ thuật. Có thể để cho chúng ta xem càng rõ ràng một điểm. Màn ảnh truyền hình bên trong bắt đầu nhiều lần truyền phát tin Eto cái kia một cước động tác chậm. Bóng đá bắn trúng xà ngang. Đạn hướng mặt đất. Lần này mấu chốt nhất. Bóng đá rơi xuống đất thời điểm có hay không là ở vạch gôn bên trong. Động tác chậm nhiều lần truyền phát tin. Từ khác nhau góc độ. Để mọi người có thể xem càng rõ ràng. Này không phải là 1966 năm World Cup trận chung kết như vậy huyền án. Pha quay chậm bên trong rất rõ ràng. Bóng đá rơi xuống là nện ở vạch gôn ở ngoài. Xác thực không phải một cái ghi bàn. Barcelona bất kể như thế nào không cam lòng. Cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Bọn họ bị ý nghĩ của chính mình lừa dối. Còn ăn thiệt thòi lớn. Barcelona từ thiên đường đến địa ngục chỉ dùng 32 giây. Này to lớn chênh lệch thực sự là để người không thể nào tiếp thu được. Xem bọn họ mê man ánh mắt. Cái này ghi bàn đối với Barcelona các cầu thủ đả kích không phải là. Một bóng lạc hậu đơn giản như vậy. Vốn là cho rằng dẫn trước chính là chính mình. Không muốn mang thoáng qua đã biến thành kẻ địch. Nguyên bản còn có thể đem tổng số điểm san bằng. Đã biến thành hiện tại thua hai bàn. Nếu muốn ở sân khách trở mình. Kém cỏi nhất cũng phải ở đỡ lấy lị thi đấu bên trong đánh vào Forest hai bóng. Đem tổng số điểm san bằng. Hai bên sân khách số bàn thắng như thế. Lại tiến hành bù giờ thi đấu. Thế nhưng Barcelona các cầu thủ hiện tại loại này trạng thái tinh thần. Thật sự có thể làm được sao? Nottingham Forest bên này. Này tiện nghi xem như là Forest nhặt được. Tony Dunn tự nhiên không chút khách khí địa vui lòng nhận. Ở dẫn trước sau khi Forest chiến thuật bất biến, vẫn như cũ kiên trì phòng thủ phản công, lạc hậu Barcelona tự nhiên còn có thể càng điên cuồng tấn công. Forest phòng thủ phản công có thể dùng càng thành thạo điêu luyện. Đón lấy thi đấu quả thế. Nóng lòng san bằng điểm số Barcelona tấn công không có chương pháp gì có thể nói. Các ngôi sao bóng đá tất cả đều dự định dựa vào năng lực cá nhân đến cứu vãn bại cục. Kết quả đây, ngoại trừ lãng phí đi thời gian, cái gì đều không có được. Đúng là Forest phản kích sắc bén, để Van Dijk thật một trận bận rộn. Ở 8-15 phút thời điểm, Forest lần thứ hai thông qua phản công nhanh do Van Nistelrooy đánh vào Barcelona một bóng. Triệt để tuyên cáo thi đấu kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu kết thúc. Trải qua hại trận thi đấu 180 phút ác chiến. Thượng giới Champions League quán quân Barcelona bị thượng giới Á quân Nottingham Forest lôi xuống. Ngựa, thành thật mà nói. Nhìn cuộc so tài thứ nhất. Kết quả này cũng không có gọi người kinh ngạc. Chỉ là cuộc tranh tài này cái thứ nhất ghi bàn đến rất có hy vọng kịch tính. Tony Dunn hoàn thành rồi hắn báo thù. Nottingham Forest không chỉ có đào thải Barcelona. Hơn nữa sân nhà và khách xong giết. TV màn ảnh bên trong Dunn đang đứng ở đây một bên. Giơ lên cao hai tay hướng về trên khán đài những Forest đó fan bóng đá phất tay hỏi thăm. Cảm tạ ủng hộ của bọn họ. Nụ cười sán lạn phảng phất bông hoa như thế tỏa ra ở trên mặt hắn. Lần này hắn không có trước tiên xông lên cùng Rijkaard nắm tay. So với hướng về đối thủ biểu thị kính ý, Dunn cảm thấy phải cảm tạ chính mình người ủng hộ càng quan trọng. Jock Wood đi tới, nhìn thấy chính đang cảm tạ fan bóng đá Dunn. Hắn vốn định trực tiếp đi tới. Về phòng thay đồ. Lại bị Đan gọi lại. Jock, trận chung kết cảm giác thế nào? Đáng tiếc thắng cũng không có cúp. Út nói rằng. Đan khà khà vui lên. Sắp rồi. Hắn xòe bàn tay ra. Tám tiến vào bốn lạng tràng. Bốn nhà hai lạng tràng. Trận chung kết một hồi. Còn có năm cuộc tranh tài. Người là có thể tự tay nâng lên tòa kia cúp. Út nhìn một chút Đan duỗi ra năm ngón tay. Không nói gì. Xoay người hướng đi hành lang. Đan thì lại tiếp tục giơ hai tay lên hướng về trên khán đài hô hoán Nottingham Forest tên các cổ. Động viên tiếp tục cảm ơn. Hắn đem nắm đấm nắm lên. Ở các cổ động viên trước mặt dùng sức vung lên. Những người còn không muốn rời sân các cổ động viên hãy cùng Đan thủ thế la lên. Nhìn những này fan bóng đá hưng phấn đã có chút vặn vẹo mặt. Đan cười đến rất thỏa mãn. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 64, hầu như cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.